Chương 276, Tiểu Thánh Hiền Trang đường cùng, 4. Ôi trường kiếm múa, một vòng trăng tròn tùy ý mà xuất. Nhan Lộ khắp khuôn mặt là ửng hồng, hai tay nắm thật chặt thu tay kiếm, chính như một vũng thu thủy, vạn xuyên quy lưu. La Phủ sắc mặt lạnh lùng, không có nói bất kỳ, đối mặt ánh kiếm xoắn tới, nghiêng người, phách trưởng đánh ra. Ầm không khí một tiếng nổ vang, bóng ánh ánh kiếm nhất thời từ trung nổ tung, hóa thành bụi mù hào quang, bao phủ tứ phương. Nhan Lộ biến sắc mặt, mặc dù đối với ở La Phủ lợi hại sớm có nghe thấy, có thể cũng chỉ có chân chính đối mặt hắn thời điểm, mới biết hắn chỗ đáng sợ. Nhưng mà này nhưng cũng không là nhượng hắn chịu thua lý do, hàm răng cắn chặt, thế tiến công chưa đỉnh, dưới chân xoay tròn, mang theo một trận luồng khí xoáy, thân thể lực động, trang phục nhà nho lay động lại là một chiêu kiếm ngang trời đâm tới. Xoạt mũi kiếm lấp lóe, trôi này nổi tiếng thiên hạ thu thủy kiếm đâm thủng hư không, mang đến vài tia gió lạnh mà đến. Ken La Phủ thân thể lùi lại, hai tay làm kiếm chỉ đâm về đằng trước, kiếm khí nhập vào cơ thể mà xuất, tuy là thân thể máu thịt, cùng thu thủy kiếm mũi kiếm đụng vào nhau nhưng hay vẫn là phát sinh một tiếng kim thạch vang lên tiếng. Một đòn qua đi, La Phủ vẫn chưa ham chiến, mà là dưới chân một điểm, thân thể nhất thời chết mở, mặc cho Nhan Lộ trường kiếm ở bên cạnh mình đã đâm, mang ra gió thu. Hứ liếc mắt nhìn một chiêu đưa ra, còn chưa đến thật vội thu chiêu Nhan Lộ, La Phủ trong con ngươi hàn quang lóe lên, bàn tay dương lên, chân khí nhập vào cơ thể mà xuất, màu tím khí nhận phá không bay ra, nhắm thẳng vào gần trong gang tấc Nhan Lộ. Không được Nhan Lộ cảm giác được nguy hiểm tới gần, biến sắc mặt, đang muốn chết kiếm hoành trạn, nhưng mà, kiếm của hắn bắt đầu động, La Phủ cũng đã nhiên sớm hắn một bước động trước. Trong tay màu đo tờ hờ mở chân khí ngưng tụ, bàn tay bằng thịt gắt gao nắm lấy thu thủy kiếm thân kiếm, khiến cho khó động mảy may. Sau đó, Nhan Lộ liền như vậy nhìn kỹ khí nhận đến. Phù phù hàn mang lóe lên, một mảnh huyết quang ở trên người nổ tung, Nhan Lộ sắc mặt nhất thời nhất bạch, sau đó chuyển thành kiên định, trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn làm như dưới một cái quyết định. Dù cho là chính mình chết, cũng phải giết cái này người trước tiên, hắn không có đi quản vết thương trên người, cu nở dê cũng không lui lại thoát thân, mà là buồn rầu nở nụ cười, liều lĩnh đưa ra bàn tay trái, mã nhờ mẹ hướng về vừa ra tay nắm lấy hắn thu thủy kiếm La Phủ. Ôm theo bàn tay đập xuống, một luồng cuồng bạo kinh lực thẳng hướng về La Phủ bao phủ mà đi. Âm bùi mù tràn ngập, rót vào Nhan Lộ toàn bộ sức mạnh một trường không thể bảo là không mạnh, tuy rằng Nhan Lộ chưa thiên khải. Nhưng QNZ là minh đạo cấp bậc cao thủ, hắn đem hết toàn lực một đòn đánh ra, không khí nhất thời buồn rầu kêu thảm thiết, làm như đang khóc, liên tục không ngừng nổ vang kinh thiên mà lên. Màu trắng bụi mù tự giữa hai người tràn ngập ra, trong lúc nhất thời khó có thể coi vật, chỉ nghe phải ầm ầm tiếng vang. Rầm rầm rầm rầm rất nhanh, khói bụi tan mất, sắc mặt trắng bệch, trên người máu me đầm địa Nhan Lộ nhìn chòng chọc vào bụi mù trung ương. Dần dần, theo bụi mù rơi đi, một cái hắc y rìa bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong mắt Nhan Lộ. Sao khả năng Nhan Lộ trong mắt tràn đầy khó có thể tin, toàn lực của chính mình một đòn, lại liền rơi vào một kết quả như vậy, nhân ra như trước là hoàn hảo không chút tổn hại, này, quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Minh đạo ba tầng tu vi, có thể đánh ra như vậy một chiêu, ngươi đã kinh đầy đủ tự tiêu rồi chỉ là đáng tiếc liếc mắt nhìn đã kinh là tuyệt vọng Nhan Lộ, La Phù lắc lắc đầu. Ta đã thiên khải bất quá rất ít mấy chữ, nhưng là làm cho Nhan Lộ niềm tin ầm ầm phá nát, nguyên lai, đây chính là đáp án sao Nhan Lộ tự lẩm bẩm một tiếng, kẻ địch như vậy, nho ra có thể ngăn trở sao phóng tầm mắt thiên hạ, lại có mấy người có thể ngăn trở không người có thể trả lời cái vấn đề này niệm tình. Người cu nở dê không dê ra nở dê, cho một mình ngươi thể diện cái chết hảo rồi La Phù nhìn Nhan Lộ, lại mở miệng. Kiếm khách. Đương chết ở dưới kiếm chen ly hận kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, La Phủ do một tay cầm kiếm chuyển thành hai tay cầm kiếm, hướng về sau tà thân chết nắm, sau đó, chân khí trong nháy mắt bạo phát, trường kiếm măng ra, về phía trước đâm một cái phốc huyết hoa bay ra, nửa đoạn thân kiếm từ Nhan Lộ phía sau lưng lộ ra, đồng thời, hắn trong tay thu thủy kiếm cũng là chậm rãi lo nở dê ra xuống, rơi xuống đất, một tiếng cong giòn tan. Nho ra, nhị đương ra thể ẩm rừng trúc tinh xá. Phong hỏa âm dương cùng hạo nhiên chính khí thoáng chốc chạm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang, cùng phong thổi múa lấy xích hỏa, tràn ngập ở trên hư không, một vệt vô hình tức chết chết ngăn cản liệt hỏa lan tràn. Lập tức nhưng thấy liệt hỏa hứng hực, từ trung vặn vẹo xuất một cái vòng tròn hình đường nối, một đạo hoa hô nở dê bóng người như buôn lôi bay nhanh, nắm đấm thép nắm chặt, phá không mà đến. Tờ UN phu tử sắc mặt gần bướng, không gặp biến sắc, tương tự là nắm tay đánh tới. Ẩm chân thật va chạm, huyền tịch thân thể nhất thời bay ngược trở lại, mà tờ UN phu tử thân thể QNZ là không khỏi lùi về sau hai bước, khỏe miệng tràn ra một tia màu tươi. Trung quy, là Lao A liếc mắt nhìn huyền tịch, tờ UN phu tử ở đấy lòng lặng lẽ thở dài, đòn đánh này nhìn như là hắn chiếm thượng phong, nhưng mà chỉ có hắn mới biết là chính mình thua. Huyền tịch cố nhiên là lùi về sau, có thể chính mình cũng đã bị gây thương tích, khủng bố viêm lực mượn cú đấm kia đánh vào trong cơ thể, vừa bãi tàn phá bên dưới, tờ UN phu tử sắc mặt nhất thời nhất bạch. Mà còn chưa chờ hắn điều chỉnh xong, cuồng phong nhất thời nổi lên bốn phía, gợi lên áo của hắn, dạ hàn thế tiến công cũng tới. Bước chân khẽ nhúc nhích, rời thân không ít, tay áo lớn vung lên, quân tử hạo nhiên tâm ý lần thứ hai phát lên, vung tụ. Chính là một đạo mông lung bạch quang đánh ra. Thiên địa có chính khí, ta thiện nuôi dưỡng hạo nhiên xì xì xì xì màu trắng tính tình cương trực cùng màu đen yêu phong đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa cũng chỉ còn sót lại hai màu đen trắng. Cũng trong lúc đó, huyền tịch liệt hỏa QNZ là lần thứ hai thiêu đến.